Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1474, Tư Đồ Linh Tuệ, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3023, đổi mới thời gian, 2018-01-23-10-24:35, hắn không phải bằng hữu của ta. Ta không quen biết hắn. Diệp Dương còn không có kịp trả lời. Cái kia thiếu nữ đột nhiên cứ như vậy nói ra. Diệp Dương tức khắc xấu hổ. Mấy cái kia sĩ quan càng là cười lạnh liên tục nhìn xem Diệp Dương. Tiểu tử, ngươi là Thất Tinh Học Viện đệ tử. Chúng ta cũng cho Thất Tinh Học Viện mấy phần mặt mũi. Nhưng là cảnh cáo ngươi đừng lại nơi này quấy rối. Nếu không ngươi chịu không nổi. Mấy cái này sĩ quan cũng là có chút nổi giận. Diệp Dương chỉ là một cái học sinh tới nơi này làm cái gì? Nếu như hắn không phải Thất Tinh Học Viện học sinh mà nói. Bọn họ đã sớm xuất thủ đem hắn cho đuổi đi. Còn sẽ nhường hắn ở trong này kỳ kỳ oai oai. Diệp Dương ngượng ngùng cười một tiếng. Được rồi, ta thừa nhận, ta không quen biết nàng. Bất quá, ta nghe nói nàng thực lực không tệ. Chính đang đại náo phi thăng trí. Các ngươi đều không làm gì được nàng. Cho nên liền tới nhìn xem. Lần này nhìn phía dưới. Lại là phát hiện nàng mỹ mạo như hoa. Cho nên ta động lòng. Muốn thu nàng làm nữ nhân. Người trẻ tuổi nha. Các ngươi hiểu. Ngươi dám. Mấy người sĩ quan còn không có biểu thị. Cái kia thiếu nữ liền giận tím mặt. Chỉ thấy nàng toàn thân sát cơ bừng bừng nhìn về phía Diệp Dương. Khí tức cuồn cuộn. Phẫn nộ phía dưới. Nàng liền muốn đối Diệp Dương xuất thủ. Cảm giác được nữ tử đối bản thân sát cơ. Diệp Dương biết rõ. Bản thân tuyệt không phải nữ tử đối thủ. Nếu là nàng cường thế xuất thủ. Nói không chừng bản thân cũng sẽ bị đối phương thuấn sát. Thế là hắn liền truyền âm quát khẽ. Ngu xuẩn nữ nhân. Im miệng. Ta là Diệp Dương. Nghe vậy. Thiếu nữ tức khắc khẽ giật mình. Sau một khắc. Nàng trên người sát khí nháy mắt tiêu tán, nhưng vẫn là dùng trần chờ ánh mắt đánh giá Diệp Dương. Nàng cũng không có từ Diệp Dương trên người cảm giác được Diệp Dương khí tức. Bất luận thấy thế nào, nàng đều không cách nào đem trước mắt cái này thiếu niên cùng Diệp Dương liên tưởng. Phối hợp ta, bằng không thì ngươi ngay cả làm sao chết đều không biết. Diệp Dương lần thứ hai truyền âm khẽ, quát một tiếng. Thiếu nữ thực lực không tệ, cũng đã đạt đến hạ giới vương giả cấp bậc. Chỉ là, tiên giới vương giả cấp bậc, thực lực mạnh bao nhiêu? Tương đương với thần giới cái gì cảnh giới? Diệp Dương xem chừng, hạ giới vương giả cấp bậc, cũng chính là tương đương với thiên thần mà thôi. Thiếu nữ nhiều nhất cũng chính là thiên thần cảnh giới. Mà thiên thần cảnh giới, ở thần giới, cũng không tính mạnh. Chỉ là trung đẳng cấp bậc tồn tại mà thôi. Thất Tinh quận, mặc dù là thần triều một cái vắng vẻ quận huyện, nhưng thiên thần cấp bậc cường giả lại là có không ít. Mà cao hơn thiên thần cảnh giới cường giả cũng có không ít. Có thể nói, lấy thiếu nữ cảnh giới, còn không cách nào ở Thất Tinh quận hoành hành. Nếu như Thất Tinh quận thật muốn diệt sát thiếu nữ mà nói, đơn giản dễ như trở bàn tay. Hiện tại, Thất Tinh quận chỉ bất quá là muốn thu phục thiếu nữ. Vì bọn họ bán mạng thôi. Bởi vậy, thiếu nữ bây giờ còn là bình yên vô sự. Người trẻ tuổi, vẫn là chuyên tâm tu luyện a. Đợi đến ngươi từ Thất Tinh học viện tốt nghiệp sau đó. Gia nhập thần triều, muốn cái gì có cái gì. Chuyện này cũng đừng mù nhúng vào. Nàng không phải ngươi có thể động. Trong đó một người sĩ quan nhìn xem Diệp Dương lạnh lùng nói ra. Ta liền là nhìn chúng nàng. Làm sao? Không được sao? Đương nhiên, đây là muốn nhìn tự nguyện nguyên tắc. Nữ nhân kia, ngươi phải chăng nguyện ý cùng ta? Diệp Dương nhìn về phía nữ tử. Nghe vậy, nữ tử trên mặt lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Nguyện ý, ta nguyện ý. Vừa nói, nàng càng là chậm chậm mà đến. Mấy cái kia sĩ quan lại là nháy mắt đem tất cả lực lượng tăng lên đến cực hạn. Một mặt đề phòng nhìn xem thiếu nữ. Bọn họ sợ thiếu nữ bạo khởi giết người. Xem đi, chính nàng đều nguyện ý cùng ta. Chúng ta đi thôi. Diệp Dương mỉm cười, quay người liền muốn rời đi, mà thiếu nữ thì là đi mau mấy bước, đuổi kịp Diệp Dương, cuối cùng càng là đưa tay kéo Diệp Dương. Dừng lại, một người sĩ quan gầm thét một tiếng. Bọn họ nhiệm vụ là chiêu hàng thiếu nữ. Nếu như không làm cái kia liền đem nàng cho trấn áp đi. Cưỡng ép thu phục nàng. Bọn họ có thể nào nhường Diệp Dương mang đi nữ tử đây? Diệp Dương ngừng lại, quay người nhìn xem mấy cái kia sĩ quan. Nhíu mày, mà thiếu nữ thì là càng thêm trực tiếp. Mấy người các ngươi lại ở trong này kỳ kỳ oai oai. Tin hay không ta giết các ngươi. Nói đến nơi này thời điểm, nàng lại nhìn về phía Diệp Dương. Tiểu nam nhân, muốn hay không ta giết bọn họ. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta trực tiếp diệt sát đi bọn họ. Diệp Dương cảm thấy thiếu nữ sát cơ. Hắn biết rõ, thiếu nữ là thật động sát ý. Nếu như hắn gật đầu mà nói, nàng sẽ không chút do dự giết chết những người này. Mặc dù, mọi người đều là thiên thần cảnh giới. Nhưng mấy cái kia sĩ quan thật đúng là không phải thiếu nữ đối thủ. Dù sao, thiếu nữ nắm trong tay thế nhưng là hủy diệt pháp tắc. Uy năng cực kỳ khủng bố. Ở phía xa phổ thông cùng cảnh giới thần linh phía trên. Không sai, thiếu nữ chính là Diệp Dương từ hủy diệt thế giới mang đi ra tên kia nữ tử. Nàng cùng Diệp Dương đồng dạng, đều là thay hình đổi dạng. Hơn nữa thay hình đổi dạng 10 phần triệt để. Bởi vậy dẫn đến ngay từ đầu, Diệp Dương đều không có nhận ra nàng đến. Cơ hồ nhìn lầm, ta hôm nay liền muốn mang nàng đi. Các ngươi dám ngăn lại ta thử xem. Diệp Dương cũng là có chút nổi giận. Hắn thất tinh học viện một cái đệ tử, mang đi một cái phi thăng giả đều không được sao. Người trẻ tuổi, tuy nói ngươi là thất tinh học viện đệ tử, chúng ta cũng sẽ cho thất tinh học viện mấy phần mặt mũi. Nhưng là ngươi đừng quá phận, ngươi chỉ bất quá là thất tinh học viện một niên cấp học sinh thôi. Có thể hay không tốt nghiệp vẫn là cái vấn đề, thế mà dám ở chỗ này kỳ kỳ oai oai. Một người sĩ quan gầm thét lên tiếng, sát khí bừng bừng, Diệp Dương cười lạnh một tiếng, quay người mang theo thiếu nữ liền muốn rời đi. Chỉ là, mấy cái kia sĩ quan lại là cấp tốc đuổi theo, chắn bọn họ phía trước, tự tìm cái chết. Thiếu nữ quát khẽ một tiếng, trực tiếp xuất thủ, cuồng bạo vô cùng công sát hướng về phía mấy cái kia sĩ quan. Lúc đầu, nàng là không muốn động thủ, chỉ là muốn gây nên Diệp Dương chú ý thôi. Hiện tại, Diệp Dương cũng đã tìm được, nàng cũng không cần tiếp tục ở trong này cùng những người này lãng phí thời gian. Tất nhiên bọn họ không cho bản thân hai người đi, vậy liền đánh đi, động thủ. Trấn áp hai người bọn họ. Tất cả đô thành chủ phụ trách. Mấy cái sĩ quan giống to. Cũng xuất thủ. Cuồng bạo vô cùng oanh sát hướng về phía thiếu nữ. Về phần Diệp Dương. Bọn họ căn bản là lười nhác động thủ. Dù sao. Diệp Dương chỉ là nhất trọng thiên thần linh. Bọn họ có thể đều là thiên thần. Xuất thủ trấn áp Diệp Dương. Cái kia chẳng phải là khi dễ hắn. Huống chi. Diệp Dương cũng trốn không thoát. Lần này, Diệp Dương không có ngăn cản thiếu nữ xuất thủ, chỉ là phân phó một câu. Cẩn thận, đừng đánh chết bọn họ. Thiếu nữ hơi hơi gật đầu, đã cùng mấy cái sĩ quan bắt đầu đại chiến. Thiếu nữ trưởng khống hủy diệt pháp tắc, so với bình thường cùng cảnh giới thần linh cường đại. Song phương vừa mới tiếp xúc, liền nhìn ra song phương chênh lệch đến. Thiếu nữ chiến lực thật sự là quá mạnh. Mặc dù mấy cái sĩ quan liên thủ, lại hay là đang chiến đấu vừa mới bắt đầu liền đã rơi vào hạ phong. Mặc dù liên thủ đều không cách nào chống lại thiếu nữ. Bị thiếu nữ đè lên đánh, mấy cái sĩ quan tức khắc biến sắc, cấp tốc sau lui ra. Chỉ là, lúc này thiếu nữ lại là cũng đã phẫn nộ. Thần thông bộc phát, cuồng bạo thông thiên, thần thông nở rộ, thần quang diệu thế, chói lọi vô cùng. Chiến đấu vừa mới bắt đầu không lâu. Một người sĩ quan liền bị thiếu nữ một bàn tay đánh bay ra ngoài. Cuối cùng ngã xuống đất, đem mặt đất đập ra một cái cự hình hình người lỗ lớn. Mất đi sức đánh một trận. Lúc đầu, mấy cái sĩ quan còn không phải thiếu nữ đối thủ. Huống chi hiện tại càng là có một người đã bị đánh ngã. cái khác mấy cái sĩ quan liền càng thêm không phải đối thủ. Căn bản không cần dùng bao lâu thời gian, chiến đấu liền đã kết thúc. Mấy cái sĩ quan toàn bộ bị đánh gục dưới trên mặt đất không nhúc nhích. Còn tưởng rằng các ngươi mạnh cỡ nào dường như, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Thiếu nữ vỗ vỗ tay, khinh thường nói ra, nghe vậy, mấy cái sĩ quan xấu hổ cũng chỉ thiếu kém đào đất. Bọn họ cũng đang hỏi bản thân, tại sao cùng thiếu nữ cảnh giới đồng dạng, nhưng thực lực chênh lệch lại là lớn như vậy. Đây chính là phổ thông thần nhân cùng thiên tài thần nhân ở giữa khác biệt. Trên thực tế, nếu như đơn đả độc đấu, Diệp Dương đều có khả năng đánh ngã những quân quan này. Tuy nói hắn mới nhất trọng thiên thần linh cảnh giới, đem mấy cái này sĩ quan đánh ngã sau đó, thiếu nữ liền kéo Diệp Dương cánh tay, nhanh chân rời đi nơi này. Làm đến ngoại vi thời điểm, thần triều các binh sĩ cũng đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem bọn hắn hai cái. Lại là không ai ngăn cản, bởi vì, vừa mới bên trong mặc dù bạo phát đại chiến, nhưng chiến đấu kéo dài thời gian quá ngắn. Những cái này binh sĩ thậm chí còn không có kịp phản ứng, chiến đấu liền đã kết thúc. Bởi vậy, bọn họ căn bản không biết bên trong phát sinh cái gì. Ở nhìn thấy Diệp Dương hai người rời đi sau đó, bọn họ còn tưởng rằng là lấy được bên trong sĩ quan cho phép đây. Đợi đến bọn họ kịp phản ứng sau đó, Diệp Dương hai người cũng sớm đã trở lại Thất Tinh học viện. Tư Đồ Linh Tuệ, ngươi làm cái gì? Phi thăng liền phi thăng, lại còn dám đại náo phi thăng trì. Ngươi cho rằng thần giới là tiên giới? Ngươi có thể ngang dọc vô địch? Trên đường, Diệp Dương đột nhiên hướng về phía Tư Đồ Linh Tuệ liền là dừng lại mắng. Loại này hành vi thật sự là quá nguy hiểm. Tư Đồ Linh Tuệ, cũng tức là thiếu nữ lúc này liền cúi đầu. Ta còn không phải vì tìm ngươi. Thần giới lớn như vậy, ta phi thăng sau đó làm sao đi tìm ngươi? Bất quá ta lại là biết rõ ngươi cũng là từ phi thăng trì phụ cận phi thăng. Ngươi hẳn là còn ở phụ cận một vùng. Cho nên, ta liền đại náo phi thăng trì. Muốn dùng loại này thủ đoạn đến hấp dẫn ngươi chú ý. Lúc này, hai người đều đã khôi phục chân thân. Mặc dù mấy cái kia sĩ quan lúc này đuổi theo đến, cũng nhận không ra hai người thân phận. Cũng chính là lúc này, Tư Đồ Linh Tuệ mới xác nhận Diệp Dương thân phận. Nghe vậy, Diệp Dương tức khắc hai tay nâng trán, biểu thị im lặng, ngươi phi thăng liền phi thăng. Như vậy lo lắng tìm ta làm cái gì? Hừ, ta không phải đã nói, ngươi đi nơi nào ta liền cùng đi nơi nào. Ngươi đừng muốn vứt bỏ ta. Tư Đồ Linh Tuệ nhìn xem Diệp Dương, một mặt giảo hoạt, đại tỷ. Ngươi dạng này rất dễ dàng cho người hiểu lầm có được hay không? Đã ngươi cũng đã đi tới thần giới, nhờ ngươi liền bản thân hảo hảo tu luyện a, luôn luôn cùng ở bên cạnh ta, đối với ngươi không chỗ tốt a. Thần giới lớn như vậy, ngươi đại khái có thể bản thân đi lịch luyện, mở mang tầm mắt, đối với ngươi tu luyện có rất lớn chỗ tốt. Diệp Dương tương đối im lặng. Hừ, bất luận ngươi nói cái gì, đừng nghĩ vứt bỏ ta, ta đều cùng định ngươi. Bất luận Diệp Dương nói thế nào, Tư Đồ Linh Tuệ thủy chung không nguyện ý rời đi. Cùng định Diệp Dương, Diệp Dương bất đắc dĩ. Được rồi, ngươi liền cùng ta về Thất Tinh học viện tu luyện a. Bất quá, ta cảnh cáo ngươi, tuyệt đối không nên gây chuyện. Nếu không, ta đều cứu không được ngươi. Tư Đồ Linh Tuệ trên mặt tức khắc lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Yên tâm, ta cũng không phải gây chuyện thị phi người. Phẩy chấm chấm chấm, tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-vo-de-ton/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.